Thái Cổ Chí Tôn 100 chương 983 mỗi người đi một ngả ba canh mã lỗi. Ngươi đừng khinh người quá đáng, tượng đất còn có ba phần tính cách. Tại mã lỗi được một tấc lại muốn tiến một thước dưới. Hàn Bộ Nghĩa rốt cuộc phẫn nộ. Giờ phút này mã lỗi cử động đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, để hắn không cách nào lại nhẫn nại xuống dưới. Làm sao ngươi không dám lập thể nói? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi trột dạ sao? Đối với Hàn Bộ Nghĩa phẫn nộ, mã lỗi không có chút nào để ở trong lòng, vẫn như cũ cũng không theo không buông tha chế nhạo lấy. Cúc nhìn thấy mã lỗi biểu lộ như vậy, lúc này không đợi Hàn Bộ Nghĩa mở miệng, Mạc Thanh Vân liền không nhịn được đối với hắn quát lạnh một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân hét một tiếng phía dưới, Vu Liên mấy người lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người. Trong lòng có loại tim đập nhanh cảm giác. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cấp cho bọn hắn cảm giác tựa như là một cái hồng hoang hung thú, để bọn hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lập tức bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là phát sinh một chút biến hóa, muốn đem Mạc Thanh Vân cho xem rõ ngọn ngành. Chỉ là mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào lượng, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ chỉ là một cái thần thông ngũ trọng tu vi người, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Loại cảm giác này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá dường gì một chút. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Gặp Mạc Thanh Vân một cái thần thông ngũ trọng tu vi người lại dám đối với mình lớn tiếng quát lớn, mã lỗi sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lập tức mã lỗi chính là thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân một trường oanh ra. Mã lỗi, ngươi quá phận! Nhìn thấy mã lỗi cử động như vậy, Hàn Bộ Nghĩa sắc mặt cũng là trầm xuống, đưa tay thay Mạc Thanh Vân ngăn lại mã lỗi một trường. Ầm một đạo trầm đục thanh âm về sau, một tố cường đại nguyên lực ba động theo Hàn Bộ Nghĩa hai người trong lòng bàn tay tán phát ra. Tại cố này nguyên lực ba động dưới, Hàn Bộ Nghĩa cùng mã lỗi đều là thân thể chấn động, đi theo hướng về sau không ngừng thối lui. Hàn Bộ Nghĩa cùng mã lỗi thực lực gần, hai người tại liên tiếp lui về phía sau hơn 10 mét về sau mới tuần tự ổn định thân thể của mình. Hàn Bộ Nghĩa, hôm nay ngươi bảo hộ không được tiểu tử này. Mã lỗi ổn định thân thể của mình về sau, ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Hàn Bộ Nghĩa, lần nữa thân thể nhảy lên một cái, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Nhìn thấy mã lỗi cử động như vậy, một bên Vu Liên bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, vội vàng đưa tay ngăn lại mã lỗi cử động, nói: mã lỗi, dừng tay! Vu Liên đại tỷ, ngươi đây là thấy mình xuất thủ bị Vu Liên ngăn lại. Mã lỗi mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, mở miệng hỏi ngược lại Vu Liên. Hắn rất không minh bạch, dùng ba người bọn họ liên thủ chi lực, hoàn toàn có nắm chắc đem Hàn Bộ Nghĩa ba người đánh giết. Một khi bọn hắn giết Mạc Thanh Vân ba người, liền có thể đem cổ mộ bí mật giữ vững. Có thể Vu Liên tại sao muốn ngăn lại hắn? Lúc này Vu Liên hành động này, quả thực đem mã lỗi cho làm mơ hồ. Giờ phút này, không đợi mã lỗi lời nói xong, Vu Liên liền đưa tay ngắt lời hắn, trầm giọng nói: ta tin được Hàn Bộ Nghĩa làm người, tin tưởng hắn sẽ không làm loại kia bội bạc sự tình. Để bọn hắn ba người đi thôi. Đa tạ Vu Liên đại tỷ! Gặp Vu Liên để đồng ý để cho mình ba người rời đi, Hàn Bộ Nghĩa hướng nàng cảm tạ một câu, liền quay người đến gần hai người Mạc Thanh Vân, nói: Mạc huyên đệ, chúng ta đi thôi. An Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cùng Văn Chiêu Đế cùng một chỗ đi theo Hàn Bộ Nghĩa rời đi. Vu Liên đại tỷ, ngươi vừa rồi vì cái gì ngăn cản ta? Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân ba người, mã lỗi mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, hỏi thăm Vu Liên vừa rồi ngăn cản hắn nguyên nhân. Tiểu tử kia rất nguy hiểm, Vu Liên tựa hồ ngờ tới mã lỗi sẽ như vậy hỏi. Tại mã lỗi lời nói sau khi ra, nói ra một câu nặng nề lời nói, lại nói: mặc dù tiểu tử kia chỉ có thần thông ngũ trọng tu vi, nhưng hắn vừa rồi cho ta cảm giác lại so thần thông cường giả tối đỉnh còn muốn đáng sợ, để cho ta đánh trong đáy lòng cảm thấy tim đập nhanh. Loại cảm giác này thực sự quá dường dị, để cho ta không thể không đối xử chu đáo. Vừa rồi ta cũng có loại cảm giác này. Ta còn tưởng rằng chính mình cảm giác sai. Nghĩ không ra Vu Liên đại tỷ cũng có loại cảm giác này. Tại Vu Liên lời nói rơi xuống lúc, một bên Tả Hạnh mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe được Tả Hạnh nói đến đây ngữ, Vu Liên cùng Mã Lỗi đều là biểu lộ ngưng tụ. Ẩm ẩm cảm giác được chuyện không tầm thường. Một người có thể cảm giác sai lầm, hai người kia đồng thời có loại cảm giác này, vậy liền lộ ra phi thường không tầm thường. Có lẽ Mạc Thanh Vân thật rất nguy hiểm, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Được rồi, đừng đi để ý tới bọn hắn. Vu Liên trong lòng khổ tư không có kết quả về sau, cũng liền không muốn suy nghĩ Mạc Thanh Vân ba người. Mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, đã hàn bộ nghĩa đi, chúng ta cũng lên đường đi. Sớm một chút tiến về cái kia cổ mộ chỗ, miễn cho đi trễ xuất hiện không cần thiết biến cố. Tốt, đón lấy cái này Vu Liên ba người liền không còn lưu lại, đứng dậy hướng bên trong chiến trường thượng cổ tiến đến. Tại Vu Liên ba người tiến vào thượng cổ chiến trường lúc, Mạc Thanh Vân ba người đã đi tới miệng hầm. Theo địa đạo tiến vào thượng cổ chiến trường. Vừa tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ, Mạc Thanh Vân liền phát hiện trước mắt ánh mắt trở nên mờ tối rất nhiều. Bên trong chiến trường thượng cổ ánh mắt sương mù xám mông lung. Phảng phất là dông tố nổi lên trước thời tiết đồng dạng. Chỉ có thể nhìn thấy phía trước ngàn mét cự ly. Trừ cách đó ra, tại cách này bên trong chiến trường thượng cổ, Mạc Thanh Vân còn cảm thấy mình nguyên lực điều động, nhận lấy một cỗ không nhỏ áp chế. Loại cảm giác này sau khi xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền phát hiện cách này thượng cổ chiến trường chính là một cách độc lập không gian, liền như là ngũ phương tiểu tháp bên trong không gian. Chỉ bất quá thượng cổ chiến trường bên trong không gian so ngũ phương tiểu tháp bên trong không gian càng lớn, cũng muốn càng thêm vững chắc một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu lộ, bên cạnh Hàn Bộ Nghĩa mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói, cái này thượng cổ chiến trường tự thành không gian, trong đó bản nguyên lực lượng cũng tự thành một thể. Chúng ta tự thân lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng ở chỗ này, chỉ có thể phát huy ra bình thường năm thành uy thế. Nói cách khác, tại bên trong chiến trường thượng cổ, chúng ta chỉ có thể phát huy ra tự thân năm thành thực lực. Xem ra cái này thượng cổ chiến trường quả nhiên là vô cùng không đơn giản. Nghe được Hàn Bộ Nghĩa kiểu nói này về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đối cái này thượng cổ chiến trường có một thứ đại khái nhận biết. Nếu là ta đoán không sai, Vu Liên bọn người tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, hẳn là sẽ hướng đông trước mặt đi. Ba người chúng ta đi về hướng tây đi thôi. Dạng này liền có thể tránh cho cùng bọn hắn gặp nhau. Liếc nhìn một chút bốn phương vị, Hàn Bộ Nghĩa đưa tay chỉ hướng thượng cổ chiến trường phía tây, đối Mạc Thanh Vân hai người đề nghị. Tốt, đối với Hàn Bộ Nghĩa đề nghị, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu đồng ý ý nghĩ của hắn. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, vô luận đi cái hướng kia đều như thế, dù sao là tìm người hỏi thăm văn ra chỗ. Mặt khác, tại Mạc Thanh Vân xem ra, tránh cho cùng Mã Lỗi mấy người gặp nhau cũng tốt, miễn cho sau khi thấy ảnh hưởng tâm tình của hắn. Theo hướng thượng cổ chiến trường tây bộ hành tẩu, một chút đến thượng cổ chiến trường tìm vận may võ giả, chậm rãi ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, hướng bọn hắn từng cách hỏi thăm văn gia chỗ. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, những người này đối văn gia chỗ cũng không hiểu biết. Bọn hắn đối băng lưu thành tình huống giải trình độ, trên cơ bản cùng Hàn Bộ Nghĩa không có gì khác biệt. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân đành phải cùng Hàn Bộ Nghĩa tiếp tục đi về phía tây, hỏi đến những người khác. Đây, các bạn đọc, ta là Lưỡng Sử Nhàn Sầu, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí a, duy trì tiểu thuyết, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, xin ngài chú ý que chat công chúng số. Các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. Thái Cổ Chí Tôn 100 chương 984 vượt ngang mà đến ma trưởng theo Mạc Thanh Vân ba người tiếp tục hướng tây tiến lên, dần dần thâm lại vào thượng cổ chiến trường nội bộ. Bọn hắn tiếp xuống gặp phải người giảm bớt rất nhiều. Ngoại trừ trên đường gặp phải người giảm bớt bên ngoài, bọn hắn còn gặp không ít vong hồn cùng dược hồn. Đối bọn hắn dương nanh múa vuốt công kích tới. Những này vong hồn cùng dược hồn thực lực không mạnh, chỉ có thần thông sơ giai trình độ mà thôi. Bị Mạc Thanh Vân ba người nhẹ nhõm đánh giết. Ô ô ô ô, lúc này từng đợt trầm thấp cùng âm trầm tiếng kêu truyền vào Mạc Thanh Vân ba người trong tai. Tại kia từng đợt tiếng kêu về sau, từng cái lục sắc quang ra phía trước, cho người ta một loại âm trầm cùng kinh dị cảm giác. Không tốt. Đây là U Linh nhìn thấy phía trước những cái kia quang về sau, Hàn Bộ Nghĩa lập tức thần sắc đại biến. Đối bên cạnh Mạc Thanh Vân hai người nói: Mạc huyên đệ, U Linh thực lực so vong hồn cùng dược hồn cường đại hơn nhiều. Cường đại U Linh thậm chí mở ra linh trí, hiểu được đoạt người bát cửu trọng sinh thủ đoạn. Ta đến kéo bọn chúng. Hai người các ngươi mau mau rời đi nơi đây. Lúc này tại Hàn Bộ Nghĩa nói chuyện thời khắc, phía trước mấy cái U Linh tràn ra âm lãnh khí thế, đi tới Mạc Thanh Vân ba người trong vòng trăm thước. Mấy cái này U Linh thực lực không yếu, theo bọn nó tán khí thế đến xem, hẳn là có thể so với thần thông thất trọng tu vi cường giả. Như vậy hiện về sau, Hàn Bộ Nghĩa biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, toát ra mãnh liệt khẩn trương cùng lo lắng. Mấy cái có thể so với thần thông thất trọng tu vi U Linh, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Huống chi hắn còn muốn tiếp tục Mạc Thanh Vân hai người an nguy. Lần này hỏng. Nếu là Vu Liên ba người ở đây, liên hợp chúng ta bốn người lực lượng, có lẽ chúng ta còn có thể cùng U Linh một trận chiến. Ai nghĩ đến chính mình ba người tiếp xuống tình cảnh, Hàn Bộ Nghĩa chính là nhìn không được thở dài, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Tại Hàn Bộ Nghĩa xem ra, sáu cái thần thông thất trọng tu vi U Linh tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối kháng. Lần này bọn hắn là chết chắc. Nhìn thấy Hàn Bộ Nghĩa tuyệt vọng biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng, trấn an nói: Hàn huynh, ngươi không cần quá lo lắng, chỉ là mấy cái thần thông thất trọng tu vi U Linh mà thôi, ta còn có thể ứng phó được đến. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Bộ Nghĩa biểu lộ không khỏi kinh ngạc, ngoài ý muốn lỗ tai của mình nghe lầm. Đương nhiên, giờ khắc này ở Hàn Bộ Nghĩa trong lòng kinh ngạc thời khắc, trong lòng cũng của hắn dâng lên một trận không hiểu. Đây chính là mấy cái thần thông thất trọng tu vi U Linh, dùng Mạc Thanh Vân thần thông ngũ trọng tu vi, làm sao có thể ngăn cản được bọn chúng công kích. Mạc huyên đệ, cái này U Linh thực lực vô cùng dường dị, không thể đối lại khinh thị. Ngươi vẫn là mang theo Văn cô nương rời đi đi. Ngắn ngủi không hiểu về sau, Hàn Bộ Nghĩa mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, lần nữa bàn giao Mạc Thanh Vân một câu. Hắn thấy lúc này Mạc Thanh Vân lại có biểu hiện này, hẳn là đối với mình thực lực mù quáng tự tin, hơn nữa đối với U Linh không hiểu rõ chỗ đến. Hàn Bộ Nghĩa cùng U Linh giao thủ qua, hắn biết rõ U Linh chỗ kinh khủng. Bởi vậy hắn tuyệt đối không tin tưởng bằng vào Mạc Thanh Vân thần thông ngũ trọng tu vi có thể đối phó mấy cái thần thông thất trọng tu vi U Linh. Đối với Hàn Bộ Nghĩa hoài nghi, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho giải thích, trực tiếp cầm trong tay vô sắc kiếm hướng U Linh chém tới. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, lại nhiều giải thích đều uổng công, vẫn là trực tiếp đồng thủ càng thêm trực tiếp hữu hiệu. Ta ba nguyên hợp nhất vô sắc kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức chém ra một đạo hoa mỹ ba màu kiếm mang, cường thế quét về phía trước mấy cái U Linh. Mạc huyên để cẩn thận. U Linh rất mạnh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Hàn Bộ Nghĩa lập tức biểu lộ đại biến, thần sắc lo lắng cùng kinh hoàng đối Mạc Thanh Vân hô hào. Chỉ là không đợi Hàn Bộ Nghĩa lời nói xong, hắn chính là chừng lớn hai mắt, cả người sững sờ tại đương trường. U Linh đều đã chết tại Mạc Thanh Vân tùy ý một kiếm dưới. Cái này mấy cái thần thông thất trọng tu vi U Linh, cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân một kiếm cho chém giết. Một màn này thực sự để Hàn Bộ Nghĩa cảm thấy khó có thể tin. Giờ khắc này, Hàn Bộ Nghĩa lập tức cảm giác đầu trống rỗng, không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc Thanh Vân thật là thần thông ngũ trọng tu vi sao? Một cái thần thông ngũ trọng tu vi người sao có thể có được như thế chiến lực mạnh mẽ? Hàn Bộ Nghĩa chợt phát hiện thế giới quan của bản thân bị đánh vỡ, chính mình có chút nhìn không thấu Mạc Thanh Vân. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ Mạc Thanh Vân vì cái gì dám mang theo Văn Chiêu Đế một mình tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ tìm tòi. Mạc Thanh Vân mới bày ra chiến lực đã không kém chút nào thần thông bát trọng cường giả, hoàn toàn có tư cách tiến vào thượng cổ chiến trường tìm tòi. Vừa mới Mạc Huyên để một kiếm kia tựa hồ sen lẫn ba loại tiên thiên bản nguyên lực lượng. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân vừa rồi một kiếm kia phong thái, Hàn Bộ Nghĩa bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng lần nữa dâng lên mãnh liệt chấn kinh. Ba loại tiên thiên bản nguyên lực lượng, Mạc Thanh Vân thế mà lĩnh ngộ ba loại tiên thiên bản nguyên lực lượng. Cái này hiện quả thực đem Hàn Bộ Nghĩa cả kinh không nhỏ. Tại lịch duyệt của hắn bên trong, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Đừng nói thấy qua, quản chi là nghe cũng chưa từng nghe qua. Mạc Huyên để thiên phú tốt kinh khủng, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn là bát đại thần sơn thiên kiêu sao? Giờ khắc này, Hàn Bộ Nghĩa trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, không ngừng suy đoán Mạc Thanh Vân thân phận. Bởi vì thiên trì thần sơn trùng kiến thời gian còn thiếu, bởi vậy Hàn Bộ Nghĩa cũng không biết rõ thiên trì thần sơn trùng kiến. Vẫn như cũ cho rằng thiên hồn đại lục bên trên chỉ có bát đại thần sơn. Kết quả rất hiển nhiên, vô luận Hàn Bộ Nghĩa làm sao suy nghĩ, cũng tìm không thấy thân phận cùng Mạc Thanh Vân đem đối ứng người. Mạc Huyên để đến cùng ra sao thân phận? Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Hàn Bộ Nghĩa trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc không khỏi trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần. Đối với Hàn Bộ Nghĩa ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Đi đến Hàn Bộ Nghĩa trước người cười nhạt nói: Hàn Huyên, U Linh đã giải quyết, chúng ta đi thôi à. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Bộ Nghĩa thần sắc trở nên hoảng hốt, liền vội vàng gật đầu lên tiếng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người liền tiếp theo hướng bên trong chiến trường thượng cổ bộ xâm nhập. Một bên tìm kiếm người hỏi thăm văn gia chỗ, một bên tại bên trong chiến trường thượng cổ tìm kiếm kỳ ngộ. Sau đó thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân mặc dù cũng gặp phải không ít vong hồn, tuyệt hồn cùng u linh, nhưng không tiếp tục gặp được thần thông cao giai trở lên tu vi. Không có gặp được thần thông cao giai trở lên tu vi u linh, vong hồn cùng dược hồn chặn đường, Mạc Thanh Vân ba người tiếp xuống hành tẩu, không thể nghi ngờ là trở nên thuận lợi rất nhiều. Giờ phút này, lại một đám u linh ra Mạc Thanh Vân ba người trước mắt, tràn ra một cỗ khí thế kinh người. Những này u linh thực lực đều không yếu, đều có thần thông lục trọng, thất trọng trình độ, càng mấu chốt, số lượng đạt đến trên trăm con. Mạc Huyên, làm sao bây giờ? Nhìn về phía trước cản lộ u linh, Hàn Bộ Nghĩa mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, chuyển hướng hỏi đến bên cạnh Mạc Thanh Vân. Tại kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực về sau, hắn đã đem Mạc Thanh Vân trở thành chủ tâm cốt, hết thảy hành động đều bởi Mạc Thanh Vân đến an bài. Lúc này, Hàn Bộ Nghĩa lời nói vừa vặn ra khỏi miệng về sau, một cái dài đạt mấy chục mét bàn tay lớn màu đen, chính là xuyên qua chân trời vượt ngang mà tới. Loại này cử trưởng vừa xuất hiện về sau, liền đem Mạc Thanh Vân ba người phía trước u linh, vong hồn cùng dược hồn bắt lấy, đi theo hướng phía trước mới bay trở về. Thiên hồn ma tộc khí tức, chẳng lẽ có thiên hồn ma tộc cường giả ở đây sao? Nhìn phía trước bàn tay lớn màu đen xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Thái cổ chí tôn 100 chương 985 nho đạo cường giả hài cốt. Cái này bàn tay lớn màu đen bắt lấy những cái kia u linh về sau, liền tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đem trong tay u linh cực tốc luyện hóa, hấp thu. Chỉ chốc lát, những này u linh liền hóa thành từng đạo tinh thuần lực lượng, dung nhập vào bàn tay lớn màu đen bên trong. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân thần sắc lập tức đại biến, mặt lộ vẻ khiếp sợ kinh ngạc nói:

Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc một vòng bốn. Lông mày trở nên nhíu chặt lên. Khó hiểu nói. Chỉ là. Nơi này tựa hồ không có cường đại ma tu hài cốt. Chỉ có một cỗ nho đạo cường giả hài cốt. Vậy cái này hắc tà ma la quả là như thế nào xuất hiện theo trong lòng không hiểu xuất hiện. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực. Tại hắc tà ma la quả xung quanh cảm ứng. Ô một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, phát ra một đạo nhẹ kêu thanh âm. Hắn cảm ứng được cây này hắc tà ma la quả cây phía dưới. Có một cỗ mịt mờ lực lượng ba động. Cấp cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Đưa tay đối hắc tà ma la quả rễ cây bộ phất phất tay. Tại Mạc Thanh Vân phất tay phía dưới. Một cỗ tinh thuần nguyên lực hóa thành thanh phong. Đem hắc tà ma la quả rễ cây bộ bùn đất đẩy ra. Cạch theo hắc tà ma la quả rễ cây bộ bùn đất bị đẩy ra. Chín cây kim quang thoáng hiện kỳ dị măng. Ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn thấy kia chín cây kim quang thoáng hiện măng. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến. Mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động. Nói. Cái này đây là hảo nhiên chính khí xuẩn. Nghĩ không ra cái này hắc tà ma la quả cây xung quanh. Thế mà mọc ra dạng này thiên địa linh vật. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau. Làm Mạc Thanh Vân nhìn thấy bên cạnh nho đạo cường giả hài cốt. Trong lòng cũng của hắn tựu bình thường trở lại. Có như thế cường đại nho đạo đại năng hài cốt ở đây. Hội sẽ diễn sinh ra hảo nhiên chính khí xuẩn. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy trước mắt hắc tà ma la quả cùng hảo nhiên chính khí xuẩn. Mạc Thanh Vân không có lập tức động thủ đối đem ngắt lấy. Mà là thần sắc ngưng trọng nhìn xung quanh xung quanh. Cái này hắc tà ma la quả chính là rèn luyện nguyên lực bảo bối. Đem luyện hóa về sau. Có thể đem thể nội nguyên lực độ tinh thuần tăng lên một thành. Còn như hảo nhiên chính khí xuẩn tác dụng liền càng thêm huyền diệu. Chẳng những có thể rèn luyện tâm thần. Tăng lên võ giả linh hồn lực cường độ. Còn có thể để võ giả trong lòng còn có hảo nhiên chính khí. Giảm bớt võ giả tại tu luyện quá trình bên trong. Bị ngoại ma quấy nhiễu tâm thần tẩu hỏa nhập ma. Hai loại chân quý như thế linh vật ở đây, nhưng không có bị một tia tổn thương, loại tình hình này cũng có chút phiền dị. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, xuất hiện một màn này nguyên nhân duy nhất, hẳn là có kinh khủng tồn tại thủ hộ tại phủ cận. Bởi vậy, lúc này Mạc Thanh Vân không thể sốt ruột. Nhất định phải kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi. Hiểu rõ tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó nguy cơ mới được. Sau đó thời gian chậm chậm trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, tám canh giờ một ngày sau. Hắc tà ma la quả cùng hảo nhiên chính khí xuẩn phủ cận. Vẫn như cũ là như trước đó bình tĩnh như vậy. Chưa từng xuất hiện chút nào gì thường. Bất quá, Mạc Thanh Vân trong lòng loại kia cảm giác nguy cơ lại trở nên mãnh liệt mấy lần không thôi. Nhanh như vậy cảm giác sau khi xuất hiện. Mạc Thanh Vân trong lòng liền sinh ra một loại trực giác. Cảm giác tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó nguy cơ muốn hiện lên. Lúc này, một bên Hàn Bộ Nghĩa mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân nghi ngờ nói. Mạc Huyên, chúng ta đã ở đây chờ đợi đằng đằng một ngày. Nếu là thật sự gặp nguy hiểm tồn tại. Vì cái gì ta đến một điểm cảm giác đều không có Hàn Huyên. Sở dĩ ngươi cảm giác không đến nguy hiểm. Đó là bởi vì ngươi tâm cảnh tu vi không đến đối phó trình độ. Đối với Hàn Bộ Nghĩa không hiểu lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Mở miệng đối với hắn giải thích một câu. Lại nói. Nếu là ta cảm giác không tệ. Đối phương đã có chút không nhẫn nại được. Chúng ta cần phải làm là cùng hắn dông dài. Hao tổn đến hắn triệt để chịu đựng không nổi. Bây giờ Mạc Thanh Vân tâm cảnh tu vi. Đã siêu việt chúa tể cảnh tình trạng. Có thể cảm nhận được nguy hiểm cũng là rất bình thường. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Hàn Bộ Nghĩa cũng liền không hỏi thêm nữa, minh bạch Mạc Thanh Vân lời nói ý tứ. Quả nhiên, giờ phút này Mạc Thanh Vân lời nói vừa mới rơi xuống. Một cái toàn thân che kín hắc ám phù văn lão hổ hư ảnh. Theo hắc tả ma la quả cây bên trong bay ra. tản mát ra một cỗ kinh khủng bán tôn cường giả khí thế. Đây là hắc tà ma la quả cây thụ linh nhìn trước mắt che kín hắc ám phù văn lão hổ hư ảnh. Hàn Bộ Nghĩa lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Trong lòng suy đoán lai lịch của đối phương. Không, đây không phải hắc tà ma la quả cây thụ linh. Hắn hẳn là diễn sinh ra hắc tà ma la quả cây vị kia ma tộc đại năng. Thể nổi một đạo ý thức tu luyện mà thành oán linh. Nghe được bên cạnh Hàn Bộ Nghĩa lời nói về sau, Mạc Thanh Vân ngữ khí trầm trọng uốn nắn hắn suy đoán. Lại nói, như thế xem ra, tại cái này hắc tà ma la quả cây phía dưới, hẳn là có một vị ma tộc đại năng thi hài. Vẹn vẹn một đạo ý thức liền có thể so với bán tôn cường giả. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Hàn Bộ Nghĩa lập tức biểu lộ ngẩn ngơ. Cảm giác trong đầu một mảnh uổng phí bạch khởi tới. Trong mắt hắn, bán tôn cường giả đã là gần như vô địch tồn tại. Vẹn vẹn một đạo ý thức tựu có thể so với bán tôn cường giả. Đây là cỡ nào tồn tại cường đại? Hàn Bộ Nghĩa đã triệt để không biết bực này tồn tại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Lúc này, tại Hàn Bộ Nghĩa trong lòng sinh ra khiếp sợ thời điểm, chỉ gặp màu đen phù văn lão hổ hư ảnh, mắt lộ ra tán thưởng biểu lộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu Hoa Nhi, nghĩ không ra ngươi thế mà rất có kiến thức, lại có thể nhìn thấu bổn thượng nhân lai lịch." Nói ra một câu tán thưởng lời nói về sau, cái này màu đen phù văn lão hổ hư ảnh thần sắc biến đổi, trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Bất quá, bổn thượng nhân cũng sẽ không bởi vậy mà đối ngươi có chút mềm lòng. Nếu là bổn thượng nhân cướp đoạt ngươi ngũ hành linh thể, tin tưởng không được bao lâu thời gian, bổn thượng nhân tu vi liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy mà nhìn thấu thể chất của ta, cái này hắc tà ma la quả dưới cây tồn tại quả nhiên là vô cùng không tầm thường." Nghe được màu đen phù văn lão hổ hư ảnh lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong lòng nhấc lên một tia cảnh giác chi ý. Mặc dù hắn cũng không e ngại đối phương, nhưng đối phương lai lịch quá kinh người, chú ý cẩn thận một chút vẫn rất có cần thiết. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng nhấc lên cảnh giác lúc, chỉ gặp kia chín cây hảo nhiên chính khí xuẩn, bỗng nhiên kim quang đại thịnh, truyền ra một đạo uy vũ lời nói: "Nhiệt trướng, đừng muốn càn rỡ." Theo đạo này lời nói sau khi xuất hiện, một cái cao tới mấy trượng thân ảnh vàng ống ra Mạc Thanh Vân ba người trước mắt. Thái Cổ Chí Tôn 100 chương 987 văn gia thủy tổ. Cái này kim sắc hư ảnh vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, hướng kia ma uyên thượng nhân nghiền ép mà đi. Đối mặt kim sắc hư ảnh khí thế nghiền ép, màu đen phù văn lão hổ hư ảnh thân ảnh co nhỏ lại một chút, giữ tợn hổ mặt vặn vẹo cười một tiếng, nói: "Kiệt kiệt kiệt, văn hiền thượng nhân, chẳng lẽ ngươi cũng không nhẫn nại được muốn đoạt lấy trong bọn họ một người nhục thể chuyển thế trọng tu?" Màu đen phù văn lão hổ hư ảnh lúc nói lời này, ánh mắt hướng văn chiêu đế trên thân nhìn xem, cười lạnh nói: "Bên cạnh cái kia tiểu ni tử thể chất, thế nhưng là phi thường hy hữu ngụy văn vận thể chất, ngược lại là rất thích hợp ngươi đoạt xá trùng sinh." Nhiệt trướng, đừng muốn nói bậy. Nghe được màu đen phù văn lão hổ hư ảnh lời nói, văn hiền thượng nhân lập tức quát lớn nó một câu, sau đó bóp ra từng đạo thủ ấm, miệng lưới lưu loát nói lẩm bẩm. Đón lấy, từng đạo kim sắc ký tự liền từ văn hiền thượng nhân trong miệng bay ra, hóa thành một đóa phù văn màu vàng liên hoa, hướng phía cái kia màu đen phù văn lão hổ hư ảnh nghiền ép mà đi. "Văn hiền lão dược, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hẳn là ngươi cho rằng ta ma uyên thượng nhân sợ ngươi sao?" Nhìn xem văn hiền thượng nhân xuất thủ, màu đen phù văn lão hổ hư ảnh phẫn nộ vừa hô, huy động nó kia thật dài màu đen đuôi hổ. Hắc thiên ma ấm, ma lôi điện ấm tại ma uyên thượng nhân huy động dưới, một đạo kinh khủng màu đen phù văn ấm ký cực tốc ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, hướng phía văn hiền thượng nhân oanh ra kim sắc liên hoa nghênh đón. Xuy xuy xuy màu đen phù văn ấm ký cùng kim sắc phù văn luyện hóa va chạm phía dưới. Lập tức như tia chớp lôi mình. Hình thành một cái lực lượng kinh khủng vực trường. Tại cái này lực lượng vực trường tác động đến phía dưới. Những cái kia bị hắn bao phủ đi vào cỏ cây. Núi đá. Phá toái áo giáp cùng tàn binh. Đều trong nháy mắt hóa thành phi bột. Triệt để tiêu tán tại không gian bên trong. Tốt cường đại thủ đoạn. Chúng ta mau lui lại nhìn thấy Văn Hiền thượng nhân hai người xuất thủ. Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức ngưng khí. Vội vàng che chở Hàn Bộ Nghĩa cùng Văn Chiêu Đế lui ra phía sau. Lĩnh vực chi môn. Tại Mạc Thanh Vân lui lại quá trình bên trong. Hắn vẫn không quên thi triển ra võ hồn thần thông. Tại chính mình ba người xung quanh hình thành một cái lĩnh vực. Ngăn cản lực lượng kia lĩnh vực ăn mòn cùng công kích. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền che chở Hàn Bộ Nghĩa cùng Văn Chiêu Đế hai người tránh đi lực lượng kia lĩnh vực tác động đến. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân ba người phía trước 10 dặm khu vực đã triệt để bị lực lượng kia lĩnh vực bao phủ. Tản mát ra một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa. Cỗ này kinh khủng uy thế cho người cảm giác. Cho dù là bán tôn cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh cho cặn bã đều không thừa. Hai người này đến cùng là dạng gì tồn tại? Vẹn vẹn tùy ý một lần xuất thủ. Liền tạo thành bực này kinh khủng chiến đấu dư ba. Nhìn về phía trước hóa thành một mảnh hư vô không gian. Hàn Bộ Nghĩa biểu lộ run rẩy không ngừng. Bị Văn Hiền thượng nhân bọn hắn chiến đấu cả kinh không nhỏ. Văn Hiền nhìn phía trước thân ảnh vàng ấm. Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Làm ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Phảng phất thầm nghĩ đến cái gì, lại không có cách nào đưa nó hoàn toàn nhớ tới đồng dạng. Ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Văn Chiêu Đế con mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn về phía trước Văn Hiền thượng nhân, kích động nói: Ngươi là Văn Hiền thủy tổ." Ừ, nghe được Văn Chiêu Đế kinh ngạc lời nói, Văn Hiền thượng nhân biểu lộ hơi động một chút, trong ánh mắt dần hiện ra một đạo tinh quang. Tại Văn Chiêu Đế trên thân liếc nhìn một lần. Tại Văn Hiền thượng nhân liếc nhìn phía dưới. Văn Chiêu Đế chỗ mi tâm bay ra một cái thư quyển hình dáng ấm ký. Tản mát ra một cỗ to lớn khí thế. Nhìn thấy Văn Chiêu Đế mi tâm bay ra thư quyển ấm ký. Văn Hiền thượng nhân ánh mắt nhu hòa. Vui mừng cười nói. Nghĩ không ra thời gian qua đi mấy chục vạn năm. Tại cái này bên trong chiến trường thượng cổ. Lão phu thế mà gặp chính mình hậu nhân. Xem ra lão thiên đối ta ngược lại thật ra không tệ a. Có này có thể thấy được. Văn Hiền hẳn là Văn gia thủy tổ. Hắn vừa rồi như vậy cử động. Xem ra là nghĩ xác nhận Văn Chiêu Đế thân phận. Văn gia thủy tổ nghe được Văn Chiêu Đế cùng Văn Hiền đối thoại. Mạc Thanh Vân cùng Hàn Bộ Nghĩa đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn trước mắt một màn này. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng Hàn Bộ Nghĩa mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, Văn Hiền đưa tay đối trên đất kim sắc hài cốt một điểm, đưa đến Văn Chiêu Đế trước mặt nói: "Đã ngươi là lão phu hậu nhân, lại tại này cùng lão phu gặp nhau, có thể thấy được ngươi cùng lão phu hữu duyên. Như thế, lão phu cố này văn vận tiên cốt liền đưa cho ngươi, hy vọng ngươi ngày sau có thể đem văn gia phát dương quang đại." Nhìn trước mắt kim quang thoáng hiện phù văn hài cốt. Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động. Đối Văn Hiền thượng nhân cung kính nói: "Nhiều đa tạ thủy tổ." Dứt lời, Văn Chiêu Đế liền đem Văn Hiền thượng nhân văn vận tiên cốt thu hồi. Thần sắc phức tạp nhìn về phía Văn Hiền thượng nhân. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Gặp Văn Chiêu Đế đem văn vận tiên cốt thu lại, Văn Hiền thượng nhân vui mừng nhẹ gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân ba người nói: "Ba tên tiểu gia hỏa, lão phu muốn đem này ma trấn áp, ba người các ngươi mau mau rời đi nơi đây đi." Văn Hiền thượng nhân lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân ba người, bắt đầu động thủ trấn áp ma uyên thượng nhân. Nhìn thấy Văn Hiền thượng nhân cử động, Mạc Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Văn Chiêu Đế hai người. Nói: "Hai người các ngươi trước lưu tại nơi đây, ta vào xem tình huống." Mạc huynh, ngươi còn muốn tiến vào một khu vực như vậy bên trong? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hàn Bộ Nghĩa lập tức biểu lộ co lại. Quả thực bị Mạc Thanh Vân lời nói dọa cho phát sợ. Hắn thấy kia phiến lực lượng khu vực cho dù bán tôn cường giả tiến vào cũng sẽ rơi vào cái hài cốt không còn hạ tràng. Mạc Thanh Vân thực lực mặc dù không yếu, nhưng cùng bán tôn cường giả còn có chút cự ly. Hắn tiến vào bên trong, cái này chẳng phải là tương đương muốn chết sao? Mạc huynh, Văn Hiền tiền bối vừa rồi đã nhắc nhở chúng ta, để chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Nghĩ đến kia Văn Hiền thượng nhân lời nói mới rồi, Hàn Bộ Nghĩa mặt lộ vẻ khẩn trương cùng vẻ lo lắng, lần nữa đối Mạc Thanh Vân tiến hành khuyên lớn. Hàn huynh, ngươi không cần quá lo lắng. Nếu là chúng ta liền đi, Hắc Tà Ma La Quả cùng Hạo Nhiên Chính Khí Xuẩn chẳng phải là không lấy được? Đối với Hàn Bộ Nghĩa lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có muốn rời khỏi dự định. Hắn thấy Ma Uyên thượng nhân cùng Văn Hiền thượng nhân mặc dù cường đại, nhưng cũng không mang đến cho hắn uy hiếp tính mạng. Nếu là hắn áp chủ bài ra hết, chưa hẳn không thể đem Văn Hiền thượng nhân bọn hắn đều chém. Thế nhưng là gặp Mạc Thanh Vân vẫn như cũ muốn đi vào kia phiến lực lượng lĩnh vực, Hàn Bộ Nghĩa lập tức mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, muốn tiếp tục thuyết phục Mạc Thanh Vân. Hàn huynh, không cần nói nữa, trong lòng ta tự có tính toán. Không đợi Hàn Bộ Nghĩa lời nói mở miệng, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay cắt ngang hắn, cười nhạt nói, ngươi yên tâm, ta còn không có sống đủ rồi, sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên trì như vậy, Hàn Bộ Nghĩa cũng liền không nói thêm lời, gật đầu đồng ý Mạc Thanh Vân quyết định. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân loại tính cách này người, một khi quyết định sự tình là rất khó cải biến. Thái Cổ Chí Tôn 100 chương 988 tấn cấp vạn tượng cảnh canh hai, bàn giao Hàn Bộ Nghĩa hai người một phen. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, tiến vào lực lượng lĩnh vực bên trong. Lĩnh vực chi môn tiến vào lực lượng lĩnh vực bên trong, Mạc Thanh Vân lần nữa thi triển ra lĩnh vực chi môn, ngăn cản lực lượng lĩnh vực công kích cùng ăn mòn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tiến vào lực lượng lĩnh vực trong nháy mắt, Ma Uyên thượng nhân cùng Văn Hiền thượng nhân liền phát hiện hắn tới gần. Văn Hiền thượng nhân, xem ra tiểu tử kia tựa hồ không dẫn ngươi tình. Ai nhìn thấy cực tốc đến gần Mạc Thanh Vân, Ma Uyên thượng nhân hổ mặt âm lãnh cười một tiếng, đối Văn Hiền thượng nhân khuyên nói ra, Văn Hiền thượng nhân, theo ta thấy, hai người chúng ta bắt tay giảng hòa được rồi. Đem tiểu tử này cùng tiểu nha đầu kia đoạt xá trùng sinh được rồi. Nhiệt chướng, đừng muốn nói năng bậy bạ, bổn thượng nhân sao lại cùng ngươi cái này ma vật làm bạn. Đối với Ma Uyên thượng nhân lời nói, Văn Hiền thượng nhân lập tức gầm thét một tiếng, trực tiếp cự tuyệt đề nghị của nó. Văn Hiền thượng nhân lời nói rơi xuống, liền sẽ không tiếp tục cùng Ma Uyên thượng nhân nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đồng thủ với hắn. Lúc này, tại Văn Hiền thượng nhân đối Ma Uyên thượng nhân đồng thủ lúc, Mạc Thanh Vân đi tới Văn Hiền thượng nhân trước mặt, hỏi: Văn Hiền tiền bối, vãn bối đến giúp ngươi một tay. Nếu biết Văn Hiền thượng nhân cùng Văn Chiêu Đế quan hệ, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng liền không có chần chờ, không chút do dự dự định cùng Văn Hiền thượng nhân liên thủ. Hắn thấy chỉ cần hắn liên hợp Văn Hiền thượng nhân lực lượng, đem cái này Ma Uyên thượng nhân đánh giết, hắn liền có thể đạt được Hắc Tà Ma La Quả cùng Hạo Nhiên Chính Khí Xuẩn. Ô, tiểu tử này có chút môn đạo, vẻn vẻn thần thông tứ trọng tu vi thế mà nắm giữ lĩnh vực thủ đoạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xung quanh lĩnh vực, Ma Uyên thượng nhân hổ mặt biến đổi, nói ra một câu kinh nghi lời nói. Tại nó nhận biết bên trong, tựa hồ chỉ có tu vi đạt tới chúa tể cảnh về sau mới có thể sơ bộ nắm giữ lĩnh vực lực lượng. Mà Mạc Thanh Vân mới thần thông trung giai tu vi mà thôi, vậy mà nắm giữ lực lượng lĩnh vực, cái này thật sự là quá khác thường. Lĩnh vực nghe vậy, Văn Hiền thượng nhân cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ánh mắt đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, kinh ngạc nói, thật là lĩnh vực. Đồng thời, vẫn là cực kỳ thành thục lĩnh vực. Như thế xem ra, tiểu gia hỏa này cũng không đơn giản a. Nói ra một câu cảm khái lời nói về sau, Văn Hiền thượng nhân trên mặt tán thưởng biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi có thể có phần này tâm lão phu rất cảm kích. Bất quá, bực này chiến đấu không phải ngươi có thể nhúc tay." Văn Hiền thượng nhân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân phất phất tay, đánh ra một đạo nhu hòa lực lượng, đem Mạc Thanh Vân xung quanh lĩnh vực bao khỏa đi vào, muốn đưa Mạc Thanh Vân rời đi lực lượng lĩnh vực. Nhìn thấy Văn Hiền thượng nhân cử động, Ma Uyên thượng nhân hổ mặt dữ tợn, sơ thẳng lên trời vừa hô nói: "Văn Hiền lão dược, ngươi cùng bổn thượng nhân giao thủ thời điểm, thế mà còn dám phân tâm thủ hộ người bên ngoài. Ngươi quá xem thường bổn thượng nhân." Hắc thiên ma ấm, hắc sao phá thiên ấm, Ma Uyên thượng nhân đuôi hổ vung lên, lập tức rút ra một cỗ kinh khủng nguyên lực, hóa thành một cây dài đến 100 mét màu đen dao xà, hướng phía Văn Hiền thượng nhân quấn quanh mà đi. Tại cây này màu đen dao xà quấn quanh dưới, Văn Hiền thượng nhân thân thể xung quanh kim quang, lập tức bị một tố cực lớn trói buộc, chậm rãi ảm đạm, thu nhỏ. Không chỉ có như thế, tại cái này màu đen dao xà quấn quanh dưới, Văn Hiền thượng nhân nguyên lực điều động cũng biến thành trì hoãn rất nhiều. "Kiệt kiệt kiệt, Văn Hiền lão dược, hôm nay hai người các ngươi cũng phải chết ở trong tay của ta." Nhìn thấy một màn này về sau, Ma Uyên thượng nhân lập tức mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người cười to lên, cười lạnh nói: "Đợi bổn thượng nhân đoạt xá tiểu tử này nhục thể, đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao trấn áp ta. Đến lúc đó, bổn thượng nhân cảnh giới rất nhanh liền có thể siêu việt kiếp trước, vẫn đỉnh chân chính cảnh giới tiên nhân." Ha ha, giờ phút này, tại Ma Uyên thượng nhân cất tiếng cười to lúc, một đoàn kinh khủng khói đen theo nó thể nổi tuôn ra, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ mà tới. Hắc thiên ma ấm, hắc ma tù tiên ấm, tại cái này đoàn khói đen đánh úp về phía Mạc Thanh Vân lúc, nó chậm rãi hóa thành một cái lồng giam ấm ký, nhanh chóng đem Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị hắc ma tù tiên ấm bao phủ, Ma Uyên thượng nhân trên mặt vẻ đắc ý, trong nháy mắt trở nên mãnh liệt mấy phần, cười to nói: "Tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết, để bổn thượng nhân đoạt xá trùng sinh đi." Theo Ma Uyên thượng nhân lời này nói ra, hắc tà ma la quả cây phía dưới toát ra một đoàn hắc vụ, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc nuốt hết mà đi. Ma Uyên thượng nhân linh hồn xuất khiếu, hắn dự định cưỡng ép xâm chiếm Mạc Thanh Vân nhục thể. Xem ra hắn đã không thể chờ đợi. "Tiểu hắc hổ, ngươi tựa hồ đắc ý quá sớm." Nhìn xem hướng mình đánh tới Ma Uyên thượng nhân, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nói ra một câu giễu cợt ngữ. Thôn phệ chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Ma Uyên thượng nhân nói nhảm, trực tiếp đem thôn phệ chi môn thi triển đi ra. Thôn phệ chi môn vừa ra, liền đem Ma Uyên thượng nhân linh hồn đường đi ngăn lại, bộc phát một cỗ kinh người thôn phệ lực lượng. Tại cỗ này thôn phệ lực lượng thu nạp dưới, Ma Uyên thượng nhân linh hồn trong nháy mắt bị một cỗ kinh người xé sách lực, đưa nó linh hồn thôn phệ gần nửa. Cái này đây là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể thôn phệ linh hồn của ta. Nhìn thấy biến cố bất thình lình, Ma Uyên thượng nhân phát ra một đạo kinh hoàng lời nói, vội vàng vòng quanh linh hồn của mình bỏ chạy. Rất nhanh, Ma Uyên thượng nhân linh hồn liền thoát khỏi thôn phệ chi môn thu nạp, một lần nữa về tới hắc tà ma la quả cây phía dưới. Bất quá, giờ phút này trên người nó khí thế rõ ràng so vừa rồi suy yếu rất nhiều. Trái lại Mạc Thanh Vân, tại thôn phệ chi môn thu nạp Ma Uyên thượng nhân linh hồn về sau, hắn lực lượng linh hồn lập tức trở nên mạnh lên. Thần cung cảnh trung kỳ đỉnh phong, thần cung cảnh hậu kỳ, thần cung cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi tự đạt đến thần cung cảnh cực hạn trình độ.

Ma Uyên thượng nhân hổ ảnh một cách hổ trảo, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân một kiếm cho cường thế đánh tan. Hổ trảo bị Mạc Thanh Vân một kiếm đánh tan, Ma Uyên thượng nhân khí thế trên người lần nữa suy yếu một chút. Cả giận nói, tiểu tử, ngươi tiên thiên bản nguyên lực lượng mặc dù công kích cường đại, nhưng ngươi nghĩ bằng tướng này ta đánh giết còn kém một chút như vậy. Nếu là ngươi có được 9 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng còn tạm được. Ha ha, có đúng không? Nghe được Ma Uyên thượng nhân lời nói, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, trong ánh mắt toát ra một tia hí ngược chi ý. Lập tức Mạc Thanh Vân cũng liền không nói thêm lời, lần nữa hướng Ma Uyên thượng nhân nhất kiếm chạm ra. Cửu nguyên hợp nhất Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, vô sắc kiếm bên trên lập tức tách ra 9 đạo quang mang chói mắt, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. 99 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này, Ma Uyên thượng nhân lập tức ngốc trệ, trong ánh mắt dần hiện ra một cố ý tuyệt vọng. Mạc Thanh Vân thế mà thật lĩnh ngộ 9 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng. Thái cổ chí tôn 100 chương 990, ngươi quên lời nói mới rồi sao? Bốn canh cửu sắc kiếm mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh vào Ma Uyên thượng nhân hổ ảnh trên thân thể. Âm tại cửu sắc kiếm mang một kích phía dưới, Ma Uyên thượng nhân hổ ảnh thân thể trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành một đoàn tinh thuần nguyên lực khí vụ, một chút xíu tiêu tán tại không gian bên trong. Tiểu tử, bổn thượng nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Uyên thượng nhân hổ ảnh thân thể bị Mạc Thanh Vân đánh tan, một đạo oán độc âm trầm lời nói theo hắc tà ma la quả gốc cây bộ truyền ra. Đối với Ma Uyên thượng nhân oán độc lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho để ý, khóe miệng hơi nhích lên nói, ngươi yên tâm, ta cũng sống vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra từng loại luyện trận vật liệu tại hắc tà ma la quả cây xung quanh bố trí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, bên cạnh Văn Hiền thượng nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn hiểu đến trận pháp, hiểu sơ ra lông. Đối với Văn Hiền thượng nhân lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra một câu khiêm tốn lời nói. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền sẽ không tiếp tục cùng Văn Hiền thượng nhân nhiều lời, tiếp tục lấy tay bố trí trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Văn Hiền thượng nhân không tiếp tục hỏi nhiều, yên lặng ở một bên nhìn xem Mạc Thanh Vân. Theo không ngừng quan sát Mạc Thanh Vân cử động, Văn Hiền thượng nhân trên mặt vẻ kinh ngạc càng phát trở nên mãnh liệt. Kinh ngạc nói, cấp 7 trận pháp sư, nghĩ không ra tiểu gia hỏa này trận pháp thiên phú thế mà không kém chút nào hắn thiên phú tu luyện. Bực này thiên phú phóng nhãn thời kỳ viễn cổ, chỉ sợ cũng là nhất đẳng thiên kiêu đi. Sau đó Mạc Thanh Vân liền tại Văn Hiền thượng nhân nhìn soi mói, một chút xíu bố trí trận pháp. Mấy canh giờ sau, một đạo khí thế kinh người theo cái kia trận pháp bên trong phát ra, hình thành một đạo màn ánh sáng 7 màu, đem kia hắc tà ma la quả cây bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Văn Hiền thượng nhân lập tức biểu lộ giật mình, thần tình kích động nói, cái này đây là thất tinh thiên hỏi khốn trận, cấp 7 trong trận pháp huyền diệu nhất một loại, nghĩ không ra tiểu gia hỏa này bố trí trận pháp lại là như thế huyền diệu khốn trận. Đã trận pháp bố trí xong nên đồng thủ thu thập Ma Uyên thượng nhân thời điểm, nhìn thấy thất tinh thiên hỏi khốn trận bố trí xong, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đưa tay tế ra một cái tấm gương phù lục. Cái này phù lục mỗi lần bị Mạc Thanh Vân tế ra, liền tản mát ra một cỗ lực lượng kinh người, hóa thành một đạo chói mắt ngân mang, hướng phía hắc tà ma la quả cây phía dưới chiếu xạ mà đi. Rất nhanh, tại đạo này ngân mang chiếu xuống, hắc tà ma la quả dưới cây mới cảnh tượng liền không giữ lại chút nào hiện lên Mạc Thanh Vân trước mắt. Chỉ gặp kia hắc tà ma la quả cây phía dưới có một cỗ khổng lồ đầu hổ thân người yêu thú thi thể. Đây chính là Ma Uyên thượng nhân thi thể. Nghĩ không ra cách này Ma Uyên thượng nhân thi thể trải qua mấy chục vạn năm thời gian, vậy mà vẫn như cũ bảo tồn được hoàn hảo. Nhìn xem hắc tà ma la quả dưới cây mới, vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo ma uyên thượng nhân thi thể, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ đồng thời, hắn cũng là nhìn không được cảm thán, thầm nghĩ, tu vi siêu việt chúa tể cảnh cường giả, khả năng nhịn độ mạnh, quả nhiên không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Cái này đây là khí phù tông vật truyền thừa. Thái cổ chiếu yêu kính khí phù nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không kính tử phù lục. Văn Hiền thượng nhân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nhận ra thái cổ chiếu yêu kính khí phù lai lịch. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Văn Hiền thượng nhân nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lần nữa phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Đoán xem nói, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là phù tộc người sao? Bằng không mà nói, dùng tuổi của hắn không có khả năng thu hoạch được khí phù tông vật truyền thừa. Nói ra một câu suy đoán ngữ điệu, Văn Hiền thượng nhân trong lòng không hiểu chi ý, không khỏi trở nên càng đậm một chút. Lại nói, tiểu gia hỏa này nếu là phù tộc người, hắn lại thế nào đi tới thiên hồn đại lục? Phù tộc lịch luyện đại lục không phải thiên phù đại lục sao? Giờ khắc này, Văn Hiền thượng nhân trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, đối với Mạc Thanh Vân thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. A, cái này đây là thái cổ chiếu yêu kính khí phù, tiểu tử này trên thân vì sao lại có vật này? Lúc này tại Văn Hiền thượng nhân sinh lòng không hiểu lúc, một đạo tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh theo cái kia đầu hổ thân người yêu thú trong thi thể truyền ra. Tại đạo này kêu thảm truyền ra thời điểm, Mạc Thanh Vân phát hiện kia đầu hổ thân người yêu thú thi thể đầu bên trong có một đoàn tối tăm mờ mịt khí phù đang nhảy nhót. Đây chính là ma uyên thượng nhân linh hồn. Nhìn thấy đầu hổ thân người thi thể bên trong ma uyên thượng nhân linh hồn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, ngữ khí lạnh lùng nói, ma uyên thượng nhân, tại thái cổ chiếu yêu kính khí phù chiếu xuống, ngươi căn bản không chỗ ẩn trốn, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ma uyên thượng nhân linh hồn run rẩy thoáng cái, mặt lộ vẻ không cam lòng, biểu lộ nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, mặc dù ngươi có được rất nhiều pháp bảo cùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng bổn thượng nhân chỉ cần ngươi rời đi thi thể, ngươi đồng dạng cầm bổn thượng nhân không có cách nào. Ma uyên thượng nhân nói ra lời này về sau, tựa hồ để chứng minh quan điểm của mình chính xác, hắn ngữ khí tự tin lại nói, dùng Văn Hiền thượng nhân năng lực cùng thủ đoạn, cùng bổn thượng nhân đánh nhau mấy chục vạn năm, hắn đều không thể đem bổn thượng nhân như thế nào. Ta cũng không tin ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể làm gì được ta. Ha ha, ma uyên thượng nhân, nói cũng không nên nói quá đầy. Ngươi chẳng lẽ quên đi chính mình lời nói mới rồi? Đối với ma uyên thượng nhân lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng hỏi ngược lại hắn một câu. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, ma uyên thượng nhân lập tức trầm mặt lại, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Hắn tự nhiên là nhớ rõ, hắn mới vừa nói Mạc Thanh Vân trừ phi lính ngộ 9 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng, bằng không mà nói Mạc Thanh Vân đem không cách nào đưa nó như thế nào. Thế nhưng là kết quả, Mạc Thanh Vân thật lĩnh ngộ 9 loại tiên thiên bản nguyên lực lượng. Cái mặt này quất đến thực sự quá độc ác. Hắn nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, trong lòng của nó không khỏi lo lắng, Mạc Thanh Vân có thể hay không thật nắm giữ thủ đoạn gì, có thể đưa nó theo thi thể bên trong bước đi ra. Đã ngươi không nguyện ý ra, vậy ta đành phải động thủ. Gặp ma uyên thượng nhân trầm mặt không nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần, trong hai con ngươi dần hiện ra tử sắc quang mang. Ma đồng đoạt phách một cỗ kinh người đồng lực, theo Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đánh vào ma uyên thượng nhân thi thể đầu bên trong. Theo cỗ này đồng lực đánh vào ma uyên thượng nhân đầu bên trong, liền đem xoang đầu bên trong ma uyên thượng nhân linh hồn tù lại, một chút xíu đưa nó theo xoang đầu bên trong tách rời ra. Ma ma đồng đoạt phách, thiên hồn ma tộc thiên phú thần thông ma đồng đoạt phách. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu này,

Nghe vậy, Văn Hiền thượng nhân dừng lại thân ảnh, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, hỏi: Mạc tiểu hữu, ngươi còn có chuyện gì tiền bối? Dùng ngươi bây giờ linh hồn trạng thái, một mình hành tẩu bên ngoài, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Nếu không nhìn xem thân ảnh trong suốt Văn Hiền thượng nhân, Mạc Thanh Vân nói ra trong lòng lo lắng, muốn thuyết phục Văn Hiền thượng nhân trước ngưng luyện ra. Nào có thể đoán được lời của hắn còn chưa nói xong, Văn Hiền thượng nhân chính là cười nhạt khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói: Mạc tiểu hữu, không cần lo lắng, lão phu có một kiện pháp bảo ỷ xón tại bên trong chiến trường thượng cổ, đợi lão phu tìm được nó, liền có thể mượn nhờ lực lượng của nó tái tạo nhục thân. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ buông lỏng, không nói thêm gì nữa. Như thế, lão phu liền cáo từ, dứt lời, Văn Hiền thượng nhân không còn lưu lại, thân ảnh khẽ động, biến mất tại Mạc Thanh Vân mấy người trong tầm mắt. Nhìn thấy Văn Hiền thượng nhân rời đi, Mạc Thanh Vân đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, quay đầu hướng Văn Chiêu Đế hai người nhìn lại. Biểu ca, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Gặp Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn mình hai người, Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ trưng cầu ánh mắt, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Các ngươi chờ ta một chút, ta muốn đem Ma Uyên thượng nhân thi thể móc ra. Bàn giao Văn Chiêu Đế hai người một phen, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu động thủ đào Ma Uyên thượng nhân thi thể. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân đồng thủ khai quật dưới, một cỗ to lớn đầu hổ thân người thi thể ra trước mắt của hắn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp đem cái này đầu hổ thân người thi thể thu lấy. Đem Ma Uyên thượng nhân thi thể thu lấy, Mạc Thanh Vân đi đến Hắc Tà Ma La quả dưới cây, động thủ hái cây ăn quả bên trên Hắc Tà Ma La quả. Có lẽ là bởi vì vừa rồi đánh nhau nguyên nhân, có thể dùng Hắc Tà Ma La quả bị hủy diệt không ít, bây giờ chỉ còn lại có 16 mai. Còn như bên cạnh Hạo Nhiên chính khí xuẩn cũng nhận không nhỏ tác động đến, chỉ còn lại 8 cây còn bảo tồn hoàn hảo. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, động thủ đem Hạo Nhiên chính khí xuẩn đào lấy. Đem 16 mai Hắc Tà Ma La quả cùng 8 cây Hạo Nhiên chính khí xuẩn đều thu lấy, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hàn Bộ Nghĩa, nói: Hàn huyên, cái này Hắc Tà Ma La quả cùng Hạo Nhiên chính khí xuẩn hết thảy 24. Ba người chúng ta mỗi người phân phối 8 cái. Bất quá, bởi vì Hạo Nhiên chính khí xuẩn đối Chiêu Đế có tác dụng lớn, Hạo Nhiên chính khí xuẩn liền phân cho nàng. Ngươi ta chia đều Hắc Tà Ma La quả như thế nào? Thập cái gì ngươi muốn cùng ta chia đều Hắc Tà Ma La quả? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hàn Bộ Nghĩa lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Hắc Tà Ma La quả hắn đã từng có chỗ nghe thấy qua, đây chính là cực kỳ hy hữu linh vật. Nghe nói luyện hóa Hắc Tà Ma La quả về sau, có thể ngưng luyện thể bên trong nguyên lực độ tinh khiết, đối với đột phá cảnh giới có rất lớn trợ giúp. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà đem đạt được Hắc Tà Ma La quả cùng hắn chia đều, cái này thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Phải biết, theo tiến vào thượng cổ chiến trường đến, hắn chẳng những không có ra khí lực gì, mà lại nhiều lần còn để Mạc Thanh Vân xuất thủ cứu giúp hắn. Cứ như vậy, hắn như theo Mạc Thanh Vân trong tay được chia Hắc Tà Ma La quả, cái này thực sự để hắn có chút nhận lấy thì ngại a. Người gặp có phần, đã ba người chúng ta cùng đi đến thượng cổ chiến trường, lấy được bảo bối tự nhiên là bình quân phân phối. Đối với Hàn Bộ Nghĩa chấn kinh, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hướng hắn giải thích một câu, lại nói: Bất quá, Ma Uyên thượng nhân thi thể cùng Văn Hiền thượng nhân Văn Viễn tiên cốt đối ngươi vô dụng, ta liền không đem nó phân cho ngươi. Không không cần. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Bộ Nghĩa vội vàng khoát tay đáp lại, cả trái tim gần như muốn nhảy ra ngoài. Ngoan ngoãn Long Địa Đông, xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, nếu không phải Ma Uyên thượng nhân thi thể chữ nhật vận tiên cốt đối với hắn vô dụng, Mạc Thanh Vân tựa hồ còn dự định đem kia hai dạng đồ vật cùng hắn chia đều. Giờ khắc này, Hàn Bộ Nghĩa nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, lập tức toát ra mãnh liệt bội phục chi ý. Hắn biết rõ, như hắn cùng Vu Liên bọn người cùng một chỗ thu được bảo bối, bọn hắn tuyệt đối không thể nào làm được Mạc Thanh Vân như vậy. Hàn Bộ Nghĩa không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân làm người không lời nào để nói. Nhìn thấy Hàn Bộ Nghĩa nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lấy ra 8 cái hắc tà ma la quả đưa cho Hàn Bộ Nghĩa, lại đem 8 cây hảo nhiên chính khí xuẩn giao cho Văn Chiêu Đế. Hàn huyên, Hàn huyên, ngươi ở chỗ này a, giờ phút này tại Mạc Thanh Vân ba người phân phối hắc tà ma la quả cùng hảo nhiên chính khí xuẩn lúc, Vu Liên ba người chợt đến. Vu Liên đại tỷ, Mã huyên, Tả huynh, thật là đúng dịp. Ai nhìn thấy Vu Liên ba người đến, Hàn Bộ Nghĩa mặt lộ vẻ cười nhạt, cùng ba người chào hỏi một tiếng. À, đây là hắc tà ma la quả sao? Nhìn thấy Hàn Bộ Nghĩa trong tay hắc tà ma la quả, Tả Hạnh đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng, toát ra một tia tham lam biểu lộ. Hắc tà ma la quả, Hàn huynh, nghĩ không ra vận khí của các ngươi tốt như vậy, thế mà thu được như thế linh vật. Nghe được Tả Hạnh lời nói, Mã Lỗi cùng Vu Liên cũng chú ý tới Hàn Bộ Nghĩa trong tay hắc tà ma la quả, đều là lộ ra trong lòng biểu lộ ra. Bất quá Vu Liên tựa hồ cân nhắc đến làm người chuẩn tắc, rất nhanh liền áp chế trong lòng tham luyến, không để ý nữa Hàn Bộ Nghĩa trong tay hắc tà ma la quả. Ngược lại là kia Mã Lỗi, nhìn thấy Hàn Bộ Nghĩa hắc tà ma la quả về sau, liền lộ ra chẳng biết xấu hổ nụ cười, nói: Hàn huyên, chúng ta cũng coi là quen biết gần trăm năm, bây giờ ngươi thu được bực này hy hữu linh vật, có phải hay không nên người gặp có phần, phân cho ta ba người một chút a? Cái này nghe được Mã Lỗi nghe được lời này, Hàn Bộ Nghĩa có chút ngượng nghịu mặt mũi, mặt lộ vẻ ra trần chờ biểu lộ. Để hắn phân hắc tà ma la quả cho Vu Liên ba người, trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ không thôi. Dù sao cái này hắc tà ma la quả là cực kỳ hy hữu chi vật. Thế nhưng là nếu là không chia cho bọn hắn, chính như Mã Lỗi nói tới như vậy, đại gia nhiều năm như vậy tình cảm, trong lòng của hắn đúng là có chút không thể nào nói nổi. Gặp Hàn Bộ Nghĩa do dự, một bên Tả Hạnh mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ, đối Hàn Bộ Nghĩa cầu khẩn: Hàn huynh, chúng ta mấy người tu vi kẹt tại thần thông thất trọng không cách nào đột phá, đã có thời gian mấy chục năm, nếu là có cái này hắc tà ma la quả tương trợ lời nói, có lẽ chúng ta tu vi liền có thể nhất cử xông vào thần thông bát trọng, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta tu vi không cách nào đột phá a? Lúc này tại Tả Hạnh lời này nói ra về sau, một bên Vu Liên tựa hồ không vừa mắt, đối Hàn Bộ Nghĩa trầm giọng nói: Bộ Nghĩa, ngươi tu vi cũng kẹt tại thần thông thất trọng nhiều năm, có cái này hắc tà ma la quả trợ giúp thì có thể xông vào thần thông bát trọng, ngươi vẫn là chính mình thu đi, chúng ta mấy người tu vi, chúng ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Nghe được Vu Liên nghe được lời này, Hàn Bộ Nghĩa lập tức mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, đối Vu Liên nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Vu Liên đây là quá thông cảm hắn, thu hoạch được bực này linh vật không dễ dàng, không phải đơn giản phân phối cấp